Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 241, sở tích tuyết. Tin tưởng ta, theo thời gian chuyển rời, đã qua gần nửa giờ. Sở tích tuyết y nguyên chậm chạp không có ra sân. Cái này khiến khán đài khán giả càng thêm tức giận. Trừ không chút khách khí tiếng mắng chửi bên ngoài, thậm chí đã bắt đầu có một ít người xem lần lượt rời sân. Sở tiểu thư, nếu như ngươi lại không cách nào lên sân khấu, vậy hôm nay chúng ta đem hủy bỏ ngươi diễn xuất. Công tác nhân viên cũng hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, trực tiếp dùng lạnh lùng ngữ khí nói ra. Không, không muốn. Sở tích tuyết cơ hồ là vô ý thức thì kêu đi ra. Vì lần này có thể tại ca kịch viện lên đài diễn xuất cơ hội, nàng đã trọn vẹn luyện 5 năm vũ đạo. Bất luận là cuối tuần hay là giả kỳ, chớ học sinh đang nghỉ ngơi vui đùa thời điểm, nàng lại muốn vì chính mình mộng tưởng mà phấn đấu. Cả ngày lẫn đêm tại vũ đạo phòng học luyện vũ. Nghe nói lần này mình thu hoạch được tại Hàng Sơn ca kịch viện vũ đạo diễn ra tư cách. Sở tích tuyết thậm chí cao hứng mấy cái buổi tối đều ngủ không yên. Nhưng lại tại mộng tưởng cách nàng gần như thế, thậm chí thân thủ liền có thể chạm đến thời điểm, lại vẻn vẹn bởi vì ban nhạc không tới đủ mà sụp đổ. Cái này khiến sở tích tuyết khó có thể tiếp nhận. Công tác nhân viên không nhịn được nói. Sở tiểu thư, lần này vũ hội không phải nhà ngươi mở, bởi vì ngươi cá nhân nguyên nhân đã để khán giả rất không hài lòng. Ngươi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta danh dự. Chúng ta đã đầy đủ nể mặt ngươi. Ta... Sở tích tuyết cúi đầu, ấp úng nói không ra lời. Náo ra dạng này sự tình nàng cũng đối phe tổ chức cảm thấy áy náy. Thế nhưng là ai có thể lý giải nàng bất lực cùng thê thảm. Nói, sở tích tuyết cũng nhịn không được nữa trong lòng ủy khuất. Che miệng nghẹt ngào thấp giọng khóc thút thít. Vũ đạo trận đấu thứ tự cũng không trọng yếu. Nàng chỉ là muốn tại như vậy sân khấu lớn trình diễn ra một lần mà thôi. Thế nhưng là tại sắp thực hiện mộng tưởng thời điểm lại phát sinh dạng này sự tình. Nàng không hiểu vì cái gì vận mệnh muốn như thế đối nàng. Nha đầu, trước đừng khóc. Sở Phong đem muội muội ôm ở trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đập hắn vai, cúi đầu đối với trong ngực giai nhân mở miệng nói, người cái kia có vũ khúc thu âm sao? Sở tích tuyết không hiểu vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Bất quá vẫn là xoa xoa nước mắt, đưa điện thoại di động lấy ra. Có, ta lưu giữ trong điện thoại. Đây là sở tích tuyết tiện tay thu vũ khúc. Âm sắc rất kém cỏi, nhưng đây chỉ là lấy ra cung cấp nàng bình thường ở nhà luyện vũ dùng. Dùng bài này vũ khúc tại ca kịch viện phát ra khẳng định không được. Sở Phong, để cho ta nghe một chút. Sở tích tuyết sững sờ gật gật đầu. Tuy nhiên không hiểu Sở Phong đây là muốn làm gì, nhưng đối Sở Phong lời nói nàng tín nhiệm vô điều kiện. Nghe lấy bên tai vũ khúc chậm rãi vang lên, Sở Phong nhắm mắt nghiêng nghe. Nghề nghiệp tên, âm nhạc đại sư, kỹ năng bị động, tăng lên trên diện rộng âm nhạc thiên phú. Trong nháy mắt nắm giữ cùng âm nhạc có quan hệ hạng mục, tỉ như ca hát, vũ đạo, cùng các loại nhạc cụ. Tại âm nhạc đại sư trợ giúp dưới, Sở Phong âm nhạc thiên phú phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Từ nguyên lai âm nhạc ngu ngốc một câu sôi nổi vì có siêu cường âm nhạc thiên phú đại sư. Muội muội bài này vũ khúc thu âm cũng tại trong đầu trong nháy mắt thành hình. 5 phút sau, một khúc vũ khúc kết thúc, Sở Phong từ từ mở mắt. Mở miệng nói, tốt, sở tích tuyết, bài này vũ khúc ta đã nhớ kỹ, ngươi cứ việc lên đài diễn xuất, a, ta giúp ngươi nhạc đệm. Cái gì? Vừa mới nói xong, toàn bộ hậu trường đều nhấc lên một trận gợn sóng. Tại chỗ còn có thật nhiều hắn công ty phái tới trình diễn ban nhạc đây. Nghe đến Sở Phong lời này, từng cái chấn kinh sau khi, đều buồn cười diễu cợt cười rộ lên. Tiểu tử này nói hắn nhớ kỹ từ khúc. Các ngươi tin sao? Ha ha, mở cái gì quốc tế trò đùa. Loại này cặn bã âm sắc liền nghe một lần làm sao có thể nhớ kỹ. Đúng đấy, ta nhìn hắn căn bản liền âm nhạc cũng đều không hiểu. Còn ở lại chỗ này phát ngôn bừa bãi. Thổi cái gì ra châu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe thấy một lần thì nhớ kỹ dài như vậy vũ khúc. Hơn nữa còn tuyên bố muốn đích thân lên sân khấu trình diễn. Cho dù là liền thế gian nghe tiếng thiên tài âm nhạc nhà Beethoven đều khó mà làm đến. Đây đối với một cái 18 tuổi thiếu niên tới nói. Thì càng là nói mơ giữa ban ngày. Nói chuyện viển vông, tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Sở Phong, ngươi nói là thật sao? Sở Tích Tuyết trong lòng đồng dạng kinh ngạc, tuy nhiên cảm thấy không thể tin, nhưng Sở Phong theo chưa từng lừa hắn. Sở Phong không để ý đến bên sân nghị luận ầm ĩ những cái kia vui đội nhân viên, mà chính là hướng muội muội gật gật đầu, chân thành nói, "Sở Tích Tuyết, tin tưởng ta." Lúc này thời điểm, công tác nhân viên cau mày một cái, nói ra, "Sở tiểu thư, ngươi khẳng định muốn để hắn lên sân khấu vì ngươi nhạc đệm. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Nếu như trận này diễn xuất làm hư, ngươi danh dự đem bị to lớn đả kích. Đây đối với một cái vũ đạo mới người mà nói chính là chí mạng. Đến thời điểm ngươi tại vũ đạo phương diện tiền đồ đem hoàn toàn u ám. Tại chỗ người khác cũng âm thầm gật đầu. Công tác nhân viên nói không sai. Lúc này thời điểm chỉ cần là người thông minh đều sẽ cự tuyệt Sở Phong yêu cầu. Tình nguyện không diễn xuất cũng hầu như so để một cái sẽ chỉ khoác lác lăng đầu đi lên nhạc đệm. Muốn là đem vũ hội làm hư, lấy tới sau cùng thân bại danh liệt, thụ thương vẫn là Sở Tích Tuyết. Thế mà, Sở Tích Tuyết cơ hồ không do dự thì gật gật đầu. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy tín nhiệm, Sở Phong. Ta tin ngươi, chúng ta lên sân khấu. Nói xong, nàng hai cái trắng như tuyết tay nhỏ dắt Sở Phong tay. Trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập kiên định mang theo Sở Phong từng bước một tiến về phía trước lên. Trên bục đi, nàng lần nữa lựa chọn tin tưởng Sở Phong. Làm ra cái lựa chọn này, ai cũng không biết Sở Tích Tuyết tiếp nhận bao lớn áp lực. Bởi vì chỉ có nàng minh bạch Sở Phong trước đó xưa nay sẽ không trình diễn bất luận cái gì nhạc cụ. Chớ nói chi là chỉ nghe một lần liền có thể nhớ kỹ vũ khúc loại này siêu cường âm nhạc thiên phú. Trong nội tâm nàng đối Sở Phong có một cỗ không hiểu tình cảm. Chỉ dẫn nàng lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện. Ai tương đương, nhìn lấy hai người tay trong tay rời đi. Công tác nhân viên buồn bã thở dài một hơi. Đáng tiếc, Sở tiểu thư tốt như vậy dung mạo cùng dáng người. Tương lai tại vũ đạo giới nhất định sẽ có rất lớn tạo nghệ. Nhưng bây giờ lại muốn hủy tại cái kia gọi Sở Phong ra hỏa trong tay. Chấm ngoặc kép, tiếp tân, bên sân lúc này đã vỡ tổ. Toàn trường người xem đều đối dài rằng giặc chờ đợi cực kỳ bất mãn. Thậm chí có 10% người xem đã rút lui. Tại toàn trường bạo động dưới. Lại có gần như một nửa người xem đứng lên tức sắp rời đi chỗ ngồi. Lúc này thời điểm, trên sân khấu rốt cục truyền đến người chủ trì thanh âm. Xin lỗi các vị khán giả, vừa mới ra một chút vấn đề nhỏ, hiện tại đã giải quyết, mời mọi người trở lại vị trí bên trên. Vũ đạo diễn xuất tức đem bắt đầu. Khán giả hùng hùng hổ hổ y nguyên dự định rời đi. Thế nhưng là chợt thấy trên đài cái kia tiên nữ giống như Sở Tích Tuyết. Nhịn không được lại dừng chân lại một lần nữa trở lại vị trí bên trên. Dù sao trong bọn họ không thiếu một số thiện lương. Không đành lòng trông thấy trên đài cái kia tướng mạo thanh thuần nữ hài thất lạc. Thế mà, sau một khắc phát sinh một việc nhưng lại làm cho bọn họ kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Chỉ thấy Sở Phong một mặt lạnh nhạt. Phối hợp đi đến trình diễn khu, ngồi ở kia khung đàn piano trước mặt, mà hắn nhạc cụ vị trí lại không có một ai. Đây là cái gì tình huống? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,